Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150 đều là tính sổ. Trương Quế Vân bị Sở Từ Một nhìn chằm chằm, trong lòng rất khó chịu. Nàng cũng không nghĩ tìm Sở Từ chuyện này, nhưng nàng phía trên cũng có bà bà, phía dưới càng có Xuyên Tử nuôi sống. Hôm qua Nhi ném tiền người bên trong có nàng một cái, vứt cũng không tính thiếu, ước chừng 80 nhiều khối, là gần nhất bán những cái đó tiểu ngoạn ý Nhi kiếm tới. Nàng trong lòng vốn cũng là không tin Sở Từ là ăn trộm, nhưng đại gia hỏa nhìn chằm chằm chuẩn Sở Từ, thậm chí còn có hai tử nói nhìn đến Sở Từ thân ảnh. Sở Từ, thím ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi cũng biết, nhà ta cũng liền gần nhất, dựa vào ngươi dạy kia tiểu ngoạn ý kiếm lời điểm tiền, cũng không nhiều lắm, miễn cưỡng đủ gần nhất ăn dùng. Trương Quế Vân căng ra đầu nói, thím, như thế nào liền ngươi đều nói tỷ của ta là ăn trộm? Tỷ của ta là cái dạng gì người ngươi còn không hiểu biết sao? Mấy ngày nay nàng nhưng có chiếm quá ngươi một phân một hào tiện nghi. Sở Đường cả giận, Trương Quế Vân thở dài một hơi. Sở Từ tự nhiên là không có chiếm nàng tiện nghi. Không chỉ có như thế, này tỷ đệ hai ngày thường đối Xuyên Tử cũng thực hảo. Có cái gì ăn uống đều nghĩ Xuyên Tử, làm cho Xuyên Tử kia tiểu tử mỗi ngày nhắc mãi Sở Từ. Tóm được không liền sẽ tới Sở Từ này từ đường chơi một vòng lại đi. Hơn nữa trừ bỏ chiếu cố Xuyên Tử ở ngoài, Sở Từ đối nàng này cả nhà đều không tồi. Thôi Hương Như ở tại nhà nàng cách vách, Sở Từ cơ hồ mỗi cách một hai ngày liền sẽ đưa vài thứ lại đây. Mỗi lần tới thời điểm cũng sẽ nhớ rõ nàng một phần, cho nên nàng đánh đáy lòng không hy vọng Sở Từ là ăn trộm, cũng hy vọng là đại gia hỏa hiểu lầm. Nhưng hiện tại vì bản thân ra, lại cũng không thể không đứng ở chỗ này. Sở Đường, thím không phải không thông nhân tình, chỉ là hiện tại có hai tử nói nhìn thấy Sở Từ đi trộm đồ vật. Ta muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc có hay không. Ta ngày thường đối với các ngươi tỷ đệ hai cũng không tính kém. Nếu ngươi tỷ thật sự động thủ, còn trộm được nhà ta, ngươi làm lòng ta nghĩ như thế nào? Trương Quế Vân dối dám nói, gần nhất Thôi Hương Như trở về nhà mẹ đẻ, cho nên Sở Từ đi Xuyên Tử ra số lần cũng ít điểm. Nhưng ngày thường có ăn uống cũng chưa quên bọn họ, chính là không nghĩ tới, mặc dù là như vậy, còn sẽ lọt vào đối phương hoài nghi. Bất quá ngẫm lại cũng là, vốn là không phải cái gì huyết thống chí thân, càng không xem như bạn bè thân thích, nhiều lắm chỉ là quan hệ không tồi quê nhà thôi, hà tất có điều yêu cầu. Chỉ là Sở Từ giờ phút này trong lòng có chút kỳ quái. Nàng tối hôm qua rõ ràng cùng bình thường giống nhau ngốc tại nhà mình trong viện, vì cái gì lại có người ta nói nhìn thấy nàng trộm đồ vật? Quế Vân thẩm, nếu ngươi nói là bởi vì có người nhìn thấy ta trộm đồ vật, kia chuyện này cũng liền chẳng trách ngươi. Ta nếu là thật đã làm sai chuyện, ngươi tới tìm ta cũng là hẳn là. Bất quá ta có thể hay không hỏi một chút cái kia nói thấy ta trộm đồ vật ngươi rốt cuộc là ai? Sở Từ cuối cùng đã mở miệng. Sở Từ tiếng nói vừa dứt, trong đám người lại có hai người tệ tiến vào, lại là Thôi Hương Như cùng Xuyên Tử. Thôi Hương Như trong tay còn cầm cái rổ, thực hiển nhiên mới từ nhà mẹ đẻ trở về, đều còn không có tới kịp buông đồ vật. Mẹ, A Từ tỷ tỷ mới không phải là ăn trộm, nàng ngày thường đối ta tốt nhất, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều sẽ không quên ta. Như vậy hào phóng người sao có thể sẽ đi trộm đồ vật. Nhà ta tiền khẳng định là bị người khác cầm. Xuyên Tử vội vàng nói. Trương Quế Vân sắc mặt thanh hồng khó phân biệt. Nàng muốn tới tính sổ thời điểm. Nhi tử chết sống tùm nàng. Nhìn nhi tử nháo thật sự. Nàng có chút sinh khí. Cho nên đem người khóa ở nhà. Không nghĩ tới người này còn có thể chạy ra. Xem hắn này trên người bùn. Đánh giá nếu phiên cửa sổ thời điểm quăng ngã. Nhìn đến nhi tử quăng ngã dơ hề hề dạng. Trương Quế Vân cũng luyến tiếc sinh khí. Chỉ có thể muộn thanh nói. Mẹ liền hỏi một chút nàng. Loại chuyện này vẫn là lộng minh bạch hảo. Bằng không về sau còn như thế nào chỗ. Lời này cũng là nói cho Thôi Hương Như cùng Sở Tư nghe. Hết chương.